Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293-294. Tiếp được Thái Dương, nghe lời hắn, Phù Văn Sư đoàn người đi càng nóng nảy, mà mặt khác người xem lại là một mảnh ồ lên. Bọn họ nghe được cái gì? Vô giải cấp đạo cụ, thế nhưng đều có thể bị coi như lễ vật đưa ra tới. Không nghĩ tới vẫn luôn bị đồ tể liên minh áp chế người chăn dê liên minh của cải lại là như vậy. Phong phú, dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch kiếm vẫn là nhiều a, có người chua nói ta nhưng thật ra hy vọng. Người chăn dê liên minh có thể đem đồ tể liên minh làm chết. Tốt xấu dưỡng heo hướng dẫn du lịch không giết người a, lữ khách quần thể trung bị dưỡng heo lưu. Hướng dẫn du lịch PUA quá lữ khách không ít. Hơn nữa nếu bàn về phong bình, đồ tể liên minh là thật sự rất kém cỏi. Chẳng sợ ở diễn đàn dư luận thượng, cũng phần lớn là hy vọng con rối sư áp quá đồ tể liên minh. Giống đồ tể liên minh loại này toàn viên ác nhân tổ chức quyết không thể rơi vào hạ phong. Một khi rớt đến hạ phong, kia tuyệt đối là mọi người đòi đánh. Ai đều có thể tới bỏ đá xuống giếng phân, hội hỗ trợ chung kỳ thật có không ít đồ tể hướng dẫn du. Lịch, chẳng sợ bọn họ trộm đạo bỏ thêm hội hỗ trợ, nhưng trong lòng vẫn là nhớ đồ tể liên minh. Nghe được lời này rất nhiều nhân khí đỏ mắt, hận không thể trực tiếp giết người. Có người chờ mong linh môi bọn họ sẽ trực tiếp ra tay. Đêm này không biết trời cao đất dày bính tam hành hạ đến chết, nhưng đồ tể liên minh người còn không? Có tới tiền tam hướng dẫn du lịch liên minh chung. Chỉ còn đồ tể liên minh người còn chưa tới tới. Kỳ thật có rất nhiều lữ khách đại lão cũng trình diện. Nhưng chân lý liên minh trước đưa lễ, bọn họ liền cam chịu hướng dẫn du lịch liên minh trước đưa. Sau đó các lữ khách lại đưa, nhưng đồ tể liên minh thật sự còn không có tới, chẳng lẽ đồ tể liên minh thật đã xảy ra chuyện. Kỳ thật sáng nay diễn đàn liền có không ít người phát nặc danh gián mang tiết tấu. Cái gì, nào đó ác nhân liên minh muốn đổ, là ai ta không nói, chờ một cái không có đồ tể hướng dẫn du lịch thịnh thế, thổn thức. Tam đại liên minh về sau muốn biến thành hai đại liên minh, linh tinh nói, trầm mặc chung. Người hoài không biết cái gì tâm tình nhìn phía đài cao. Tưởng cầu một cái tâm an, bính một là đùa mạng lớn người đệ đệ a, hắn sẽ không nghe người khác nói. Như vậy đồ tể liên minh đi, đồ tể đều là kẻ điên. Vô luận bạn bè thân thích, huynh đệ tỉ muội. Đồ tể mất khống chế sau đều tuyệt không sẽ lưu thù, nhưng bính một hắn không phải đồ tể lưu hướng. Dẫn du lịch, hắn không phải kẻ điên. Hắn cùng đùa mạng lớn người. Là có thật cảm tình đi, vô giải cấp đạo cụ. Nàng nhưng thật ra bỏ được trên đài cao ong đạo nhân đôi mắt đều khí đỏ. Hắn chưa từng đối đồ tể liên minh có bao nhiêu trung tâm. Nhưng hắn xác thật tự xưng là một người đồ tể hướng dẫn du lịch. Một cái nho nhỏ bính tam, cũng dám như vậy khiêu khích. Nhưng nghe đến bính một thanh âm sau, hắn lại chợt bình tĩnh lại, bính một đang cười. Nhưng loại này tiếng cười lại làm nhân tâm đế lạnh cả người. Hắn rất có hứng thú lấy ra kia kiện vô giải cấp vật phẩm. Nhìn lướt qua tên. Tia nắng ban mai thiên sứ thủy tinh đầu lâu phẩm chất. Vô giải tác dụng, tia nắng ban mai thiên sư trên người duy nhất không có nhiễu sóng bộ phận. Dùng sau ngài đem có được toàn bộ hệ liệt màu cam danh hiệu. Bao gồm tia nắng ban mai thiên sứ tuyệt đối chữa khỏi hai cái màu cam danh hiệu. Cùng với năm cái màu tím danh hiệu. Ghi chú, đương ngài sử dụng thủy tinh đầu lâu sau. Ngài đó là tia nắng ban mai thiên sứ, mà trên thế giới này chỉ có một vị tia nắng ban mai thiên sứ. Nếu dùng này cái thủy tinh đầu lâu, tia nắng ban mai thiên sứ liền không còn có sống lại khả năng, hai cái màu cam danh hiệu, năm cái màu tím danh hiệu, không hổ là vô giải cấp vật phẩm A, lại còn có không có nửa điểm vấn đề, cũng không có bất luận cái gì nhiễu sóng. Ai có thể chịu đựng được loại này dụ hoặc đâu? Đặc biệt là cực kỳ khát vọng biến cường bính một. Huống chi thiên sứ cùng ác ma loại lẫn nhau khắc chế. Chẳng sợ hắn không cần cũng tuyệt không sẽ cho địch nhân, đặc biệt là cấp kinh giao tấn trong cung. Mới vừa đối hắn động qua tay người nào đó, huống chi chỉ cần bính một hơi một do dự. Người nọ tuyệt đối liền sẽ lập tức động thủ, xem ra con rối sư là tưởng cho ta đắp nặn một cái. Cùng nàng cộng đồng địch nhân, vệ tuân cười khẽ. Sau đó tùy tay đem thủy tinh đầu lâu hướng bên cạnh ném đi, một đôi tế bạch non nớt tay tiếp được nó. Người nọ kinh ngạc sửng sốt, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới bính một hồi đem thứ này cho nàng. Giây tiếp theo nàng thật cẩn thận mà, đem thủy tinh đầu lâu ôm vào trong lòng ngực, theo sau người nọ sau lưng khổng lồ dị dạng. Vặn vẹo đến gần như mất khống chế con nhện hư ảnh biến mất, hội hỗ trợ đệ nhất kiện vô giải cấp vật. Phẩm, tạm thời từ ngươi bảo quản hảo, vệ tuân tùy ý nói. Ngươi nói đi, kỵ sĩ tốt đẹp, ngài mới là chân chính tốt đẹp, hắc quả phụ hình chiếu vừa lúc ở vài phút trước tới. Rồi, nàng dùng chính là loại đặc thù danh hiệu, cơ hồ cùng chân nhân đứng ở bên này hoàn toàn không có hai dạng. Kinh giao tấn trong cung hắc quả phụ có bao nhiêu loại biến hóa ngụy trang. Hiện tại vệ tuân nhìn đến mới càng tiếp cận nàng chân thật màu sợi đay tóc quan. Trắng thuần khuôn mặt nhỏ, không mang mặt nạ, chỉ có tiết trắng mảnh vải bao trùm trụ mắt bộ. Ngọn lửa bỏng cháy dấu vết như hoa hồng bao trùm non nửa khuôn mặt, không biết này có phải hay không. Hắc quả phụ chân thật thân cao. Nhưng nàng thân cao 1m6 chuyện này, vệ tuân vẫn là thực thưởng thức nàng một tay ôm bộ xương khô. Một tay kia xách lên làn váy, yêu nhã hướng vệ tuân hành lễ, ta đem hướng ngài nguyện trung thành. Không ràng buộc vì ngài làm năm sự kiện, nếu York sống lại, cuối cùng một câu, là hắc quả phụ cùng vệ tuân nói nhỏ, ta sẽ đem bây bồ thông thiên tháp giao cho ngài. Cũng báo cho người hội nghị bí mật, vệ tuân cười mà qua. Hắc quả phụ nói hắn trước nay đều không thế nào tin. Tựa như hắn chẳng sợ đem đầu lâu tạm giao cho hắc quả phụ. Nhưng nó tương ứng quyền vẫn là hỗ trợ liên minh giống nhau, hai người trao đổi một ánh mắt. Hắc quả phụ phủ thêm thuộc về kỵ sĩ áo đen. Bướng bỉnh bật cười, môi mỏng khẽ mở, nếu ngài không ngại nói. Ta tưởng trước đi ra ngoài rửa sạch chút bọ chó, đi thôi, vệ tuân nói. Nhìn lâu như vậy, cũng nên bắt đầu rồi, đài cao hạ bính tam hướng dẫn du lịch nghe được chung quanh người nghị luận. Thanh, tức khắc càng đắc ý hăng hái. Tuy rằng ngữ khí khiêm tốn, nhưng lại lộ ra cổ kiêu ngạo kính. Chờ con rối sư đại nhân xử lý xong chuyện quan trọng sau. Nàng sẽ tự mình bái phòng hỗ trợ liên minh, con rối sư thật sự sẽ đến sao? Đúng lúc này, trên đài cao vang lên một nhu hòa giọng nữ. Trong giọng nói mang theo kinh hỉ cùng hoài niệm. Ta đã lâu không có gặp qua nàng. Còn tưởng rằng nàng ở trốn ta, là ai dám nói tốt lâu không gặp con rối sư? Ân, không đúng, thanh âm từ trên đài cao truyền đến. Tức khắc có vô số người ánh mắt động tác nhất trí nhìn phía đài cao. Quả nhiên, sương mù tan, lữ quán tiếp sóng cũng chính thức bắt đầu. Đây là một hồi vô luận đông tây khu. Vì vĩ độ bắc 30 độ tổ chức mà chuyên môn chủ bị thế giới cấp tiếp sóng. Đông khu người phần lớn đều ở giả thuyết đại sảnh hiện trường. Mà tây khu người chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp, đương phát sóng trực tiếp hình ảnh chung trên. Đài cao cảnh tượng khi, vô số người kinh ngạc thất thanh, nói chuyện người nọ đứng ở nghiêng phía sau. Nàng không có mang mũ choàng, lộ ra tóc màu đay cùng cực có đặc thù khuôn mặt. Nàng là hắc quả phụ. Sao có thể, hắc quả phụ là tây khu hướng dẫn du lịch A. Liền nàng đều chuyên môn đi tham gia hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức. Hắc quả phụ luôn luôn là trừ bỏ con rối sư bên ngoài. Mặc kệ đông khu hướng dẫn du lịch lữ khách, nàng sẽ đi chỉ có thể là một nguyên nhân, nàng đến tột cùng đối bính một có bao nhiêu nhìn chúng. Xem ra, là ta hiểu lầm đâu, hắc quả phụ ôn nhu mở miệng. Lại là phóng tàn nhẫn lời nói. Chỉ cần nàng thật tới nói, ta sẽ không làm nàng tồn tại trở về, nàng thân ảnh xuất hiện nháy mắt. Phía trước còn ở nói ẩu nói tả bính tam đoàn người thân thể đứng thẳng bất động bất động. Một câu cũng không dám lại nói. Người khác đều cho rằng bọn họ là bị dọa choáng váng. Nhưng hiểu công việc các đại lão lại biết. Những người này đã không cứu, sẽ không ở giả thuyết đại sành tử vong. Nhưng rời đi sau nhiều lắm một ngày. Bọn họ hẳn phải chết, muốn giết người. Giáp đẳng đại lão có vô số biện pháp. Đặc biệt là nắm giữ vĩ độ bắc 30 độ lữ trình người. Lữ quán quy tắc đối bọn họ mà nói tựa như một chương tràn ngập lỗ hồng đại võng, nhưng mà hiện tại. Không có gì người chú ý bọn họ, phòng phát sóng trực tiếp tây khu người tuyệt đại đa số đều ở ngao. Ngao kêu hắc quả phụ, đều đang xem nàng, nhưng giả thuyết đại sảnh hiện trường. Vô số người ánh mắt. Lại tất cả đều rơi xuống đứng ở đài cao đằng trước người trên người, hắn một bộ màu đen tây trang. Ở nhiều là trường bào ăn mặc chung có vẻ có chút không hợp nhau. Nhưng lại cực kỳ đẹp, cực kỳ hấp dẫn người, làm ở lữ quán nội dãy rùa cầu sinh nhiều năm các lữ khách nhịn không được. Nghĩ tới hiện thực, nghĩ tới quá khứ bình phàm lại an toàn hạnh phúc sinh hoạt mà hắn đối hướng dẫn du lịch nhóm lực. Hấp dẫn. Càng là không gì sánh kịp cùng cụp có mấy cái hướng dẫn du lịch theo bản năng đầu gối mềm nhũn. Khi bọn hắn phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện chính mình quỳ tới rồi trên mặt đất. Theo sau bọn họ mê mang lên ta như thế nào quỳ xuống. Bọn họ không biết nguyên nhân. Nhưng rất nhiều trình diện các đại lão lại biết. Trên thực tế bọn họ ở đài cao sương mù dày đặc tan đi. Bính vừa hiện thân trong phút chốc liền sắc mặt đột biến. Mà cái loại này không thể tin được đôi mắt, nội tâm chấn động cảm. Ở đồ tể liên minh người đã đến khi đạt tới đỉnh cấp, rốt cuộc. Rốt cuộc tới rồi, âm dương điệp chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh đều phải tới cuối. Toàn bằng cuối cùng một cổ kính ở đi. Thái dương quải sức đối hắn áp lực quá lớn. Thế cho nên hắn mơ màng hồ đồ. Đều có điểm thấy không rõ, con đường phía trước vẫn là linh môi hướng hắn truyền âm. Âm dương điệp trì độn một chút, mới phản ứng lại đây, hô. Nhưng xem như tới rồi. Chạy nhanh, âm dương điệp thậm chí liền chính mình vẫn đứng ở đệ nhất vị đều hoàn toàn không có ý tưởng. Hắn liền tưởng chạy nhanh đem thái dương quải sức giao ra đi. Giải phóng chính mình, vì thế bước lên đài cao sau. Mệt đến mức tận cùng âm dương điệp theo bản năng ngẩng đầu. Không, hoàn toàn không cần ngẩng đầu. Âm dương điệp cảm thấy một loại quen thuộc đến trong xương cốt. Làm hắn theo bản năng run rẩy hơi thở, này. Đây là ảo giác sao? Là hắn quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Vẫn là truy mộng nhân mộng có cái gì tân biến chủng. Vất vả, quả nhiên là ảo giác đi. Đại nhân chưa bao giờ sẽ như vậy đối hắn nói chuyện. Âm dương điệp hoảng hốt nghĩ đến. Nhưng đương cảm nhận được kia quen thuộc hơi thở. Nhìn đến kia thân xuyên màu đen tây trang. Lưng đeo ác ma hai cánh. Đứng ở trước mặt hắn đầu bạc nam nhân khi. Âm dương điệp nội tâm động lại vô số cảm xúc lại rốt cuộc ngăn không được. Dâng lên mà ra, đại nhân. Không biết khi nào hắn đã lệ nóng doanh tròng. Nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Mệt đến rốt cuộc vô pháp kiên trì. Âm dương điệp quỳ dạp xuống hắn trước mặt. Khóc thút thít thất thanh, đại nhân. Rõ ràng là cao cao tại thượng ất hai hướng dẫn du lịch. Nhưng quỳ gối một cái bính một mặt trước khi hắn lại quỳ thực tự nhiên. Phảng phất vốn dĩ nên như vậy đúng vậy. Hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức chính thức bắt đầu. Giả thuyết đại sảnh tất cả mọi người nghe được âm dương điệp nỉ non kia thanh, đại nhân. Nhìn đến hắn quỳ gối người nọ trước mặt. Đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm trong lòng dùng mình. Đột nhiên kích động lên. Chẳng lẽ nói, bính một đại nhân. Đây là đồ tể liên minh hạ lễ, linh môi thanh âm vang lên. Một câu liền đem âm dương điệp hành động hợp lý hóa. Âm dương điệp có thể quỳ, nhưng hắn không thể quỳ. Bính một không là đùa mạng lớn người. Bọn họ là cũng không tương đồng, nhưng lại đồng dạng ưu tú hai người, chẳng sợ ánh mắt đầu tiên nhìn đến bính nhất thời linh môi hai. Mắt lộ ra cuồng nhiệt quang, nhưng hắn thanh âm như cũ lý trí bình tĩnh, chân lý liên minh dâng lên truyền kỳ phù văn. Người chăn dê liên minh dâng lên vô giải cấp vật phẩm. Kia đồ tể liên minh lại sẽ đưa lên cái gì? Vệ Tuần ánh mắt dừng ở bị Pinocchio phùng hộp quà thượng. Đó là cái màu đỏ sậm, chậu rửa mặt lớn nhỏ hộp quà, không có bất luận cái gì do dự. Vệ Tuần tay ấn ở hộp quà thượng. Kia màu đỏ sậm hộp thân tự nhiên biến mất. Một cái màu kim hồng, che kín nhỏ vụn vết rách. Tinh xảo vô cùng thái dương quải sức. Hiện ra, Pinocchio nhịn không được thống khổ thét chói tai. Ở thái dương quải sức xuất hiện trong phút chốc hai tay của hắn hai tay đều bị bỏng cháy thành tro. Tẫn, khủng bố thái dương ô nhiễm còn ở hướng về phía trước lan tràn. Trong khoảnh khắc đem hắn nuốt hết, mà không có người lấy thái dương quải sức hướng trên mặt đất trụy đi cũng không có. Bính một tiếp được nó. Thấy này hết thảy linh môi đôi mắt chợt sáng ngời. Kích động đến chảy xuống nước mắt. Ba gã ất đằng tinh anh hướng dẫn du lịch cầm thái dương còn khó khăn. Nhưng bính một lại chỉ tay tiếp nhận thái dương. Tác giả có lời muốn nói. Khiếp sợ. Trên thế giới 99% người cũng không biết bí mật. Đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm thế nhưng vì một người nam nhân sôi nổi khóc thút thít. Hết chương.